Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 444, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai hắn muốn đột phá thần cấp, chỉ sợ sẽ phải tìm kiếm cơ hội từ núi Thiên Hồ. Thiên Hồ Thánh Sơn được hình thành từ vận khí chi thạch. Tuyệt đối không thể nói rằng nó không ảnh hưởng đến vị diện chi chủ. Nếu Đường Tam muốn thăng lên thần cấp thì cần được vị diện chi chủ đồng ý hoặc phải tránh được vị diện chi chủ. Đại sư huynh, ta sẽ thảo luận với ngươi chuyện quan trọng sau. Cố Lý sư huynh, ngươi leo lên núi thủy tinh như thế nào? Cố Lý cười khổ nói. Một đánh hai thì ta vượt qua rồi. Nhưng một đánh ba thì chưa được. Ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng đều không được. Thật sự rất khó a. Đường Tam gật đầu nói. Đúng là rất khó. Tuy nhiên, núi thủy tinh là một nơi rất tốt để rèn luyện bản thân. Ta đề nghị về sau các ngươi, kể cả Độc Bạch sư huynh đều đến đó tu luyện. Khi đối mặt với nhiều nhân bản có năng lực giống bản thân các ngươi thì sẽ giúp các ngươi hiểu rõ và vận dụng năng lực của mình tốt hơn. Tất cả mọi người đều gật đầu, đặc biệt là Cố Lý. Hắn rất tán thành, kể từ khi đến núi Thủy Tinh, dù bị đánh bại nhiều lần, nhưng hắn chắc chắn mình đã tiến bộ rất lớn trong thực chiến. Đường Tam quay sang Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, hội đấu giá lúc sau, ngài có mua thêm gì không? Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu, nói, ta không dám động thủ. Đấu giá phía sau dùng thiên vũ tệ và tử kim tệ. Tất cả đều được giao dịch bằng loại tiền cao cấp này. Mỗi thứ đều đắt một cách kỳ lạ, nhưng tất cả đều được bán hết. Chúng đều là đồ tốt, nhưng không phải thứ chúng ta có thể chạm tới. Trong hai tộc yêu tinh, người giàu thì rất giàu, còn người nghèo cũng rất nghèo. Các nguồn lực đều nghiêng về các đại chủng tộc cùng hoàng giả. Những chủng tộc nhỏ bé thì ngày càng trở nên nhỏ yếu. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đây cũng là tình huống không thể tránh khỏi. Thực tế nó cũng là vấn đề lớn mà hai đế quốc cần phải đối mặt. Tổ đình luôn cân nhắc đến lợi ích của các đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng trước. Nếu cứ như vậy, các chủng tộc nhỏ bé sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. À, đúng rồi, hôm nay khách sạn rất náo nhiệt. Giống như có rất nhiều người vào ở, có chuyện gì xảy ra sao? Trước đó hắn không nghe ngóng bên ngoài. Hiện tại các đồng bạn vừa trở về nên nhân tiện hỏi thăm một chút. Trương Hạo Hiên nói, vì sắp bắt đầu Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Đây là sự kiện lớn được tổ chức 3 năm một lần. Tổ đình muốn đảm bảo các tộc có người kế tục nên mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần thi đấu. Thi đấu này chỉ dành cho những người có tu vi thần cấp trở xuống. Dành cho tất cả các chủng tộc, 3 người chiến thắng cuối cùng sẽ có trọng thưởng. Hơn nữa tương đương với việc nhận được sự tán thành của tất cả hoàng giả. 10 thứ hạng đầu có thể nhận được tín vật của hoàng giả. Người thu được nhiều tín vật nhất sẽ là thiêu kiêu chi tử chân chính. Trong tổ đình luôn lưu truyền một truyền thuyết. Quán quân của tổ đình tinh anh đại tái mới có khả năng trở thành cường giả trong tương lai. Thậm chí được bồi dưỡng như là người nối nghiệp của hoàng giả. Bình thường, người thu được quán quân đều là hậu đại của các hoàng giả. Nếu là cường giả trong tộc của hoàng giả thu được quán quân thì đó tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt. Đường Tam trong lòng hơi động. Ngày nào thì bắt đầu? Chủng tộc nào cũng có thể tham gia sao? Trương Hạo Hiên nói, tổ đình luôn tự nhận là công bằng công chính. Cho nên tự nhiên là chấp nhận mọi chủng tộc. Nhưng thực tế, người tham gia phải có nội tình nhất định. Phí đăng ký cũng rất đắt. Các tiểu tộc căn bản không có khả năng tham gia cũng không có khả năng thu được thành tích gì. Làm sao? Người muốn tham gia, không phải đã nói là cần khiêm tốn sao? Đường Tam mỉm cười nói. Ta không có ý đó. Bất quá, có người thích hợp tham gia. Hắn nói tới không phải ai khác. Chính là Sư Hổ Kiếm Thánh. Lúc đầu trở về thành Gia Lý, một trong các mục đích quan trọng nhất là dẫn Sư Hổ Kiếm Thánh đến Hoàng Kim Sư Tử tộc để bọn chúng tán thành. Muốn thu được tán thành thì đơn giản dùng thực lực tham gia khảo nghiệm. Nhưng là, nếu khảo nghiệm ở Hoàng Kim Sư Tử tộc có thể xuất hiện tình huống bị phản đối thì Sư Hổ Kiếm Thánh tỏa sáng rực rỡ ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Thì sao? như vậy là hoàn toàn khác biệt a, tổ đình tinh anh đại tái quan trọng như vậy. Nếu sư hổ kiếm thánh có thể thu hoạch được thứ hạng cao, hoàng kim sư tử tộc sẽ cảm thấy như thế nào? Nhất là nếu hắn thu được quán quân, thí thần kiếm chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào trong tay hắn. Về phần phản đối, chửi mắng, nguyền rủa, Đường Tam không chút nào lo lắng. Trong yêu quái tộc, thực lực luôn là tối thượng. Đủ thực lực thì có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Nhất là trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà hoàng kim sư tử tộc đang phải đối mặt thì bọn chúng càng cần một vị lãnh tụ mới có thể dẫn dắt. Bọn chúng, sư hổ kiếm thánh hiện tại có huyết mạch chuẩn cấp 1 là thích hợp nhất. Hơn nữa rất có thể hắn được bạch hổ đại yêu hoàng tán thành. Rốt cuộc là hợp tác với sư tộc hay hổ tộc, Đường Tam cũng không quan tâm lắm. Bên nào mang lại lợi ích lớn hơn thì hợp tác với bên đó. Cho nên, khi nghe Trương Hạo Hiên nói đến tổ đình tinh anh đại tái thì Đường Tam nghĩ ngay đến để Đại Miêu tham gia giải thi đấu lần này. Đồng thời để hắn thể hiện thực lực của bản thân. Hiện tại vấn đề duy nhất là, vị này vẫn chưa đến tổ đình. Lão sư, ngày kết thúc báo danh là lúc nào? Đường Tam hỏi, Trương Hạo Hiên nói, ta không biết cụ thể. Chờ một chút ta ra ngoài hỏi thăm. Ngươi muốn cho ai tham gia? Đường Tam mỉm cười nói. Ngài cảm thấy sư hổ kiếm thánh thế nào? Hắn rất thích hợp. Hắn được không? Ở thành gia lý hắn mặc dù được xưng là mạnh nhất dưới thần cấp. Nhưng ở nơi này thì khác. Tổ đình bên này cường giả cửu giai có rất nhiều huyết mạch cấp 1. Với tình huống của hắn. Chỉ sợ, Trương Hạo Hiên có chút chần chờ nói. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thu được thứ hạng tốt. Hắn chưa hề nói hiện tại, huyết mạch của sư hổ kiếm thánh đã là cấp 1, sư hổ kiếm thánh có thể nói là thân kinh bách chiến. Hơn nữa là được ma luyện sinh tử chiến trong đấu thú tràng. Luận kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, trong cùng cấp bậc, hắn tuyệt đối không kém ai. Huống chi. Sư hổ kim cương có năng lực cường đại, loại huyết mạch cấp 1 này chưa từng xuất hiện, đột nhiên lại xuất hiện trong tổ đình tinh anh đại tái. Đối thủ đều không hiểu rõ hắn thì cơ hội chiến thắng tự nhiên cũng lớn hơn. Trương Hạo Hiên tựa hồ hiểu được điều gì đó, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam, ý ngươi là, thí thần kiếm, có liên quan đến sư hổ tộc. Đường Tam lúc trước đã nói qua với Trương Hạo Hiên. Hắn nói rằng muốn lôi kéo sư hổ tộc là vì nhân loại. Vấn đề huyết mạch của sư hổ tộc hắn đã giải quyết. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối là chủng tộc mạnh mẽ. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Sư hổ thú muốn tự phát triển sẽ cần thời gian rất dài. Hơn nữa, nếu hắn vô danh thì lực ảnh hưởng sẽ nhỏ. Nếu tương lai, sư hổ tộc có thể thu được sự tán thành của sư tộc và hổ tộc. Đồng thời trở thành cường giả trong đó thì có lẽ cục diện trong hai cường tộc này sẽ thay đổi. Một khi Đại Miêu trở thành lãnh tụ của bộ tộc nào thì với chúng ta cũng đều rất có lợi. Cho nên, lần này ta đã mời Đại Miêu đến. Vợ chồng bọn họ hẳn là 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Hô hấp của Trương Hạo Hiên có chút gấp. Ánh mắt nhìn Đường Tam cũng nhiều hương vị hơn. Mấy người khác nghe có chút mờ mịt. Nhưng hắn hiểu được Đường Tam muốn cái gì. Cách Trương.